phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 79, tình cảm tới kỹ viện 4. Góc truyện audio.com. Tú bà càng hiểu lầm hơn, còn tự cho là mình thông minh, khen Linh Lung hết lời. Không phải ta khen quá lời đâu. Linh Lung của chúng ta là hoa khôi nổi tiếng nhất của Yến Vi các chúng ta. Chỉ vì ái mộ dung nhan của Linh Lung cô nương mà vương tử quý tộc đều đến đây. Ngay cả uy chấn thiên hạ như thuộc vương gia cũng vẫn chỉ chung tình với một mình nàng. Ngài cùng thuộc vương gia là chỗ quen biết chắc cũng biết chuyện đám hỉ của thuộc phủ và giang phủ. Nhưng là có vài chuyện nhiều người không biết nha. Kỳ thật đêm đó, vương gia không có ở cùng quận chúa Điêu Ngoa kia, mà là ở lại trong phòng của Linh Lung nhà chúng ta qua đêm nha. Hữu Nhàn hoàn toàn ngây người, thật lâu sau mới khôi phục thần trí. Hóa ra đêm tân hôn hắn để lại một mình nàng cô đơn ở tân phòng. Rồi tới loại địa phương này phiêu lưu khoái hoạt, thật ra cũng không thể trách thuộc vương gia không nể mặt giang phủ. Quận chúa kia chính là ỷ lại vào thân thế của chính mình. Đã quen hoành hành ngang ngược, người trong kinh thành toàn bộ đều chê cười nàng. Đường đường là một tiểu thư khuê các, lại điêu ngoa thành tính, ngang ngược, một chút khí chất ôn nhu của nữ nhân cũng không có. Chưa chắc đã có nam nhân nào muốn nàng. Số nha đầu này nếu không phải là dựa vào thế lực của giang gia, thuộc vương gia có lẽ nào lại muốn thú nàng vào cửa. Hữu Nhàn tức giận tới mức cả khuôn mặt trắng bệch, nhìn Tú bà mấp máy môi không ngừng nói. Nàng thật muốn nhét cái bánh bao vào miệng bà ta để bà ta câm miệng lại. Không có khí chất, số nha đầu, dám nói xấu nàng sau lưng. Bà già này thật là chán sống rồi mà. Nhưng Tú bà này từ đầu tới cuối cũng không có nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của vị công tử tuấn Mỹ sắp tức tới bốc khói này. Còn không sợ chết mà hỏi. Ngài nói xem, Điêu Ngoa quận chúa kia làm sao có thể so với Lơ Linh Lung phong tình vạn chủng. Xinh đẹp hấp dẫn của chúng ta nha. Nực cười, càng nói càng quá đáng. Hữu Nhàn chừng nhìn Tú bà. Hận không thể giáng một cái tát lên miệng thối của bà ta. Chỉ là một nữ tử thanh lâu, cũng dám so sánh với nàng, nàng chỉ là không muốn thể hiện, nếu không cũng không biết ai mới là phong tình vạn chủng. Xinh đẹp hấp dẫn nha, Tú bà cười ngượng một cái, lại tiếp tục nói xấu Hữu Nhàn quận chúa, gần đây cũng không thấy có tin tức gì của nàng từ vương phủ truyền ra ngoài. Có lẽ là vào thuộc vương phủ đã bị thuộc vương gia trừng phạt à, ngươi có thấy phiền hay không? Nhận thấy cơn tức của hắn, nàng, sắp bùng nổ, Tú bà cười càng rạng rỡ. Mama, được rồi, nhanh đi gọi hoa khôi lại đây. Thời gian của công tử nhà ta là vô cùng quý báu. Không có thì giờ ở đây nghe ngươi nói lung tung. Tử Ngọc nhanh chóng chuyển đề tài, tránh cho việc gặp phải những chuyện phiền phức. Tú bà méo miệng, cả hai bên đều không thể đắc tội à, thật làm khó bà nha. Đột nhiên, trong đầu chợt nảy ra một ý, nói. Vậy được rồi, Linh Lung mới cùng thuộc vương gia và vương tử ngoại quốc về xương phòng thưởng cầm. Để ta đi hỏi nàng ấy, xem nàng có thể bớt chút thời gian qua bên này gặp mặt công tử hay không? Vậy ngươi còn không mau đi? Hữu Nhàn thở phì phì tức giận thúc giục. Dạ dạ. Tiểu nhân đi ngay, ngài chờ một chút, Tú bà chỉ liếc nhìn Hữu Nhàn đã thèm tới nhỏ dãi. Vội vàng chạy đi tìm Linh Lung, tuấn Mỹ như vây, cũng chỉ có thuộc vương gia mới có thể sánh bằng nha. Tức chết ta, Hữu Nhàn tức tối quát lớn, đây là tham quan kinh thành, tìm hiểu phong tục sống của người dân mà Tần Tương nói. Giỏi lắm, tìm hiểu dân tình cư nhiên tìm hiểu tới cả kỹ viện. Hai ngày này bồi hạ kiếm bội cái kia còn không phải chính là hạ gian phôi. Quá đáng, cách trương,